Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 443, bánh từ trên trời rớt xuống. 6/5, thu đặt mua, truyền thừa võ học. Lâm Linh hô hấp trì trệ, toàn bộ trái tim đều phanh phanh nhảy dựng lên. Bánh từ trên trời rớt xuống, khí vận tới, nhưng đến cùng, Lâm Linh có chút lịch diệt tại. Cưỡng chế trong lòng kích động, hắn hỏi, sư phụ ngươi truyền thừa, không đơn giản như vậy liền sẽ truyền cho một người xa lạ a? Nói cái gì giống ta dạng này huyết khí phương cương nam nhân, giống người như ta, trên đường khắp nơi đều là mới đúng, không giống. Thiếu nữ bắt hắn lại tay, xuất ra một cái phát ra huỳnh quang vòng tay, đây là sư phó giao cho ta đồ vật. Nói là chỉ cần chung quanh xuất hiện phù hợp truyền thừa tiêu chuẩn người, liền sẽ sáng lên. Hiện tại, nó bởi vì ngươi sáng lên, cho nên ta mới có thể tìm tới ngươi. Nguyên lai là dạng này. Lâm Linh nghi hoặc nhìn thêm mắt vòng tay, lại nhìn cũng không được gì đâu. Chẳng qua là cảm thấy nhìn nhiều hai mắt, tựa hồ sẽ có chút choáng đầu. Đây là hàng thật à? Trong lòng của hắn giật mình. Chẳng lẽ nàng nói đều là thật? Ta Lâm Linh khí vận đến rồi. Trong lòng kích động, hắn hỏi, các ngươi ngưng quang phái ở đâu? Nếu như hết thảy là thật, ta nguyện ý gia nhập ngưng quang phái. Quá tốt rồi, đại ca ca, ta liền biết ngươi chính là mệnh trung chú định người kia. Thiếu nữ cao hứng ôm lấy Lâm Linh cổ tay, nói, kia từ dựa theo sư môn quy củ, truyền thừa người kế thừa đại sư huynh xưng hào. Cho nên ta chính là của ngươi sư muội. Đại sư huynh xưng hô như thế nào? Đại sư huynh nha. Hắc hắc. Cảm giác hết sức tân kỳ. Ta gọi Lâm Linh. Lâm sư huynh. Ta gọi Hạ Tịch Vũ. Ngoặc kép. Tiêu Giao Lâm. Mọi người kiên trì một chút. Căn cứ trước làng tình báo, Thanh Ti huyện cách chúng ta cũng chỉ có mấy ngàn mét khoảng cách. Chỉ cần tới nơi nào, chỉ cần đến cái chỗ kia, chúng ta tất cả vất vả, tất cả cố gắng, tất cả đều sẽ có hồi báo. Kiên trì, kiên trì, kiên trì. Đi Thanh Ti huyện, báo cáo Mặc thôn tình huống. Sau đó dẫn bọn hắn dẫn đầu tất cả nhân mã giết trở lại đến. Đem tất cả ô vũ tộc, giết cái không chừa mảnh giáp. Một con không dư thừa. Một cái quần áo rách dưới. Toàn thân vết máu thanh niên. Đi đầu đội ngũ, trong đôi mắt ẩn ẩn lóe ra tơ vàng, lại rất nhanh biến mất. Hắn tại đi lên phía trước, rõ ràng tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống, nhưng là liền là đi lên phía trước, mà dưới chân hắn là thi thể, đại lượng thi thể. Hắn giống như đi ngược dòng mà đi thuyền nhỏ, mấy lần kém chút lảo đảo ngã xuống đất, đều lập tức ổn định thân hình, tiếp tục bước chân đi về phía trước. Liền phảng phất nhân sinh của hắn, mục tiêu của hắn, cũng chỉ có hướng phía trước, không ngừng đi lên phía trước, đã, dừng lại không được, lửa giận của ta, nỗi thống khổ của ta, ta hết thảy, tất cả đều dừng lại không được. Một cước trùng điệp đạp xuống, thi thể bụng bị tại chỗ dẫm đầy, tóe lên huyết nhục dính tại trên đùi của hắn, nhưng hắn lại làm như không thấy. Mọi người vì cái gì đều ngủ ở trên mặt đất? Bắt đầu, cùng ta đi, cùng ta cùng đi, còn chưa tới Thanh Ti huyện, còn không làm Mặc thôn người nhà báo thù, chúng ta không thể dừng lại, chúng ta không thể dừng lại. Hắn gầm thét, tiếp tục đi lên phía trước, nhưng mà, lại không người đáp lại hắn, chỉ có thi thể đầy đất, im ắng kể rõ hết thảy. Ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Đột nhiên, cái này nam nhân nở nụ cười, vừa đi vừa bụng mặt cười như điên. Dạng này a, nguyên lai là dạng này a. Tất cả mọi người mệt mỏi sao? Cho nên đem hy vọng đều phóng tới trên người ta. Ta hiểu được, ta hiểu được. Về sau con đường, ta đến thay các ngươi đi. Kia phần cừu hận, kia phần lửa giận, liền để ta đến kế thừa. Các ngươi, liền vĩnh viễn ngủ ở cái này đi. Chuyện về sau, giao cho ta, ta sẽ hủy diệt Phượng Hoàng tổ chức, ta sẽ giết sạch tất cả quỷ dị, ta sẽ để cho linh hồn của các ngươi đạt được vĩnh hằng nghỉ ngơi. Vũ đội trưởng càng chạy càng nhanh. Nguyên bản vết thương chồng chất thân thể, chậm rãi lại tản ra tơ vàng đường vân, lóe ra nhàn nhạt kim mang. Thân thể thương thế mắt thường tốc độ rõ rệt hồi phục, cũng phảng phất lại có lực lượng. Chạy chạy, càng chạy càng nhanh. Há miệng phát ra không biết là điên cuồng vẫn là điên cuồng tiếng gầm gừ, càng giống càng lớn tiếng. Toàn bộ hẻm núi đều quanh quẩn thanh âm của hắn. Thi thể Hải Dương bị hắn bỏ lại đằng sau, mà ở phía trước của hắn là cái cuối cùng đỉnh núi. Rõ ràng chỉ cần vượt qua cái kia đỉnh núi, mọi người liền có thể cùng một chỗ đến Thanh Ti huyện. Nhưng bây giờ lại chỉ còn lại có một mình hắn. Cô độc tiến lên, An Đông Nhi, chờ lấy ta, ta đem ngươi cứu trở về. Nhất định, như là vĩnh viễn không ngừng nghỉ hỏa diễm. Hắn đối sau cùng đỉnh núi phát khởi công kích. Thanh Ti huyện, Phương Nguyệt đầu rất lớn. Bởi vì hắn theo Du Ti Ti phá án về sau, Du Ti Ti liền không muốn cùng hắn giao lưu, chỉ là dựa theo mình quá trình đi làm việc. Ngươi tại tu luyện bế khẩu thiền sao? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói chuyện a, Du đại nhân, ngươi thế nhưng là thanh y a, đừng như thế tiểu hài tử khí. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chỉ ít nói cho ta vì cái gì như thế đối đãi ta đi. Đạp, Du Ti Ti rốt cục dừng động tác lại. Nàng lạnh lùng nhìn xem Phương Nguyệt. Ta phá án, không cần người khác hỗ trợ. Lời gì, người trả án không phải còn đem đội ngũ chúng ta Cảnh Nham cùng Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ lôi ra đến. Người gọi thanh vệ điều tra người, không đều là giúp người một chút. Không giống, ta nói hỗ trợ là, chấm ngoặc kép, được rồi, đừng cố chấp như vậy. Quân đại nhân để cho ta phụ trợ ngươi điều tra vụ án này. Ngươi hẳn phải biết là có ý gì đi. Ngoặc kép, hắn không tín nhiệm ta tra án năng lực. Cùng cái này có quan hệ gì? Đương nhiên là bởi vì Hàn đại nhân a. Phương Nguyệt lần nữa bày ra Hàn đại nhân. Chiêu này quả nhiên hữu hiệu. Du Ti Ti một cái giật mình, thái độ lập tức trung thực không ít. Trước đó nàng muốn gặp một lần Hàn đại nhân cái này sống truyền thuyết. Nhưng chân chính lúc gặp mặt, nàng cảm thấy sợ hãi. Mặc dù cảm giác không thấy Hàn đại nhân bất kỳ khí tức gì tiết ra ngoài, nhưng chỉ là nghĩ đến trước mắt người này, đưa tay ở giữa là có thể đem nàng diệt sát ngay cả cặn cũng không còn. Loại kia đối mặt thực lực tuyệt đối kém sợ hãi, để nàng run rẩy. Dù là Hàn đại nhân không hề làm gì, đều đủ để nàng trung thực. Việc này cùng Hàn đại nhân có quan hệ gì? Hàn đại nhân cảm thấy ngươi phân tích có đạo lý. Việc này xác thực kỳ quặc, cho nên ta cũng hỗ trợ điều tra. Sớm một chút tra ra chân tướng. Cũng không đúng, chính xác tới nói, ta chính là giám sát. Dạng này a, Du Ti Ti bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên bản đối Phương Nguyệt mâu thuẫn cảm giác lập tức liền biến mất. Kia nói xong, ta phá án, người phụ trách ở bên nhìn xem liền tốt, không cho phép nhúng tay. Được, nghĩ nhúng tay ta cũng phải có năng lực a. Chính Phương Nguyệt trong lòng là rõ ràng. Hắn liền đến quan sát Du Ti Ti phá án, làm quen một chút lưu trình. Thật làm cho hắn một cái gì cũng đều không hiểu người. Phương Nguyệt sẽ chỉ luống cuống mà thôi. Sau đó, Phương Nguyệt chứng kiến Du Ti Ti phá án quá trình. Quả nhiên là như nàng trước đó nói. Trước thông qua người chứng kiến, hoàn nguyên hiện trường, tìm ra manh mối. Nói cách khác, đấu bạch y, dù là tại hai cước bước vào Thanh Loan lâu thời điểm, đều vẫn là bình thường. Quỷ dị phụ thể còn không phát huy tác dụng. Thẳng đến cùng Tú Bà nói chuyện phiếm, trong cơ thể hắn quỷ dị mới bỗng nhiên gia tốc. Phụ thể thành công, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.